Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 412, Lang Nhân Bella. Cùng chính ta đối thoại, Trung Kỳ mấp máy miệng. Đừng nói, hắn thật là có điểm hứng thú. Trung Kỳ, đến tột cùng là không đồng ý là thượng một vòng mục đích chính mình chỉ cần có thể mặt. Đối mặt tiến hành tư nhân nói chuyện. Đây là rất dễ dàng xác nhận sự tình. Trung Quy có một ít đồ vật, ở thời đại này là chỉ có Trung Kỳ mới biết được. Nói thí dụ như hắn kiếp trước nội dung. Nói thí dụ như trên địa cầu đồ vật. Nếu như có thể đạt được thời đại này tín nhiệm của mình. Nói không chừng có thể từ trong cái kia cầm đến chút trọng yếu tin tức. Nhưng ở trước đó, còn phải trước giải quyết một chút phía trước mấy cái nhiệm vụ. Gia nhập Đông Chi Thủ, Trung Kỳ phục hồi tinh thần lại. Cảnh giác nhìn chăm chú vào khuôn mặt cũ kỹ lão nhân. Hắn là Đông Chi Thủ người. Ngược lại là có điểm giống. Đông Chi Thủ người. Là không có cảm tình đáng nói. Đát, đát, đát. Thủ trưởng đánh mặt đất thanh thúy thanh âm có chứa kỳ dị nhịp cảm giác. Để cho Trung Kỳ không cần lo lắng. Con chó nhỏ. Ta không phải của ngươi địch nhân. Lão nhân đứng ở 5 mét xa vị trí. Cúi đầu đối với núp trên mặt đất Trung Kỳ phát ra bình tĩnh. Không có cảm tình đáng nói thanh âm. Người muốn lực lượng, đúng không? Người muốn trở thành siêu phàm giả. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Trung Kỳ trong miệng phát ra gần như nức nở nói nhỏ. Nhịn không được tránh đi lão ánh mắt của người. Cúi đầu xuống, đều, nàng, lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Dĩ nhiên điều chỉnh tốt tâm tình. Đem chính mình thay vào đến Bella thân phận, kia đôi ám kim sắc sói đồng tử, tràn đầy trần chờ, cảnh giác cùng chờ mong, này đang phù hợp nàng bây giờ người thiết lập. Hiện giờ Trung Kỳ, sở vai trò là Bella, một cái bởi vì chịu đủ khi dễ mà khát vọng lực lượng lang nhân thiếu nữ. Nàng lữ hành đến xương lời nói tỉnh, tìm kiếm cải biến, lại bốn phía vấp phải trắc trở, bị người đánh cắp đi túi tiền. Người không có đồng nào dưới tình huống, chỉ có thể ăn cắp đồ ăn sống tạm, nhưng nàng bởi vì người mang đồ ăn, mà bị cái khác đám ăn mày để mắt tới tuy dựa vào lang nhân trời sinh chắc tuyệt lực lượng, mà đoạt được một mảnh đất ban, dựa vào báo chí cùng vải rách, tạm thời có thể miễn cưỡng ngủ, nhưng là tuyệt đối không tính là thoải mái. Đây là Trung Kỳ từ trên người mình manh mối phân tích ra tới tính khả năng. Quần áo của nàng cũ nát. Nhưng chủ yếu miệng vỡ rõ ràng cho thấy ở trong tranh đấu bị xé mở. Nàng sớm nhất miệng vết thương đã sắp khép lại. Mà còn có một ít miệng vết thương thì là vừa tạo thành một ngày. Cho nên nàng hẳn là tại sắp tới đánh qua hai khung. Nàng trong bụng không phải là rất đói bụng. Ít nhất đêm qua hẳn là đã ăn đồ vật. Còn có nàng tỉnh lại thì trên người che vải rách. Cho nên hẳn là đánh thắng. Từ điểm đó tới suy đoán. Hẳn là bởi vì nàng đặc biệt có thể đánh, lại lẻ loi một mình nguyên nhân. Lo lắng nữa đến chỉ số thông minh, khả năng còn có ngu ngốc không sót mấy đi hỏi như thế nào trở thành siêu phàm giả kinh lịch. Mới bị Đông Chi Thủ người để mắt tới, sở dĩ không phải là tại tối lúc mới bắt đầu đã bị tìm đến. Nên là ở bên trong mấy ngày nay cầm Bella tổ tông 18 đại đã điều tra một lần. Đang xác định nàng có thể bị hấp nạp. Mới sẽ có người tới tiếp xúc. Như vậy lúc này, Trung Kỳ ngược lại không có khả năng lập tức nóng bỏng đáp ứng. Kia sẽ chỉ làm người hoài nghi động cơ của mình. Mà thôi Bella tính cách. Nàng hiện tại hẳn là. Nhưng, người vậy là cái gì người? Trung Kỳ phát ra nghi vấn. Giấu đầu lộ đuôi. Ta vô pháp tín nhiệm ngươi. Tại vừa mới bị người tập kích. Tổn thương thời điểm. Biểu lộ ra khóa cao cảnh giác. Cùng thích hợp cam chịu thật là hợp lý. Mà lão nhân cũng không có hoài nghi Trung Kỳ cử động. Trên mặt hắn vẫn không có bất kỳ biểu tình. Con mắt băng lãnh. Biểu tình cứng ngắc giống như khôi lỗi. Ta là Đông Chi Thủ. Người, hắn bình tĩnh nói. Giơ lên chính mình giấu ở trong tay áo tay phải. Tại tay phải của hắn ngón tay cái. Phủ lấy một cái tản ra lành lạnh hàn khí băng chỉ hoàn. Tại lão nhân giơ tay lên thời điểm. Trong hẻm nhỏ không khí đều lập tức trở nên rét lạnh lại. Trung Kỳ cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. làn da thượng màu xám bộ lông lại lần nữa dài quá trở về. Mới miễn cưỡng cảm giác được ấm áp một ít. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Trung Kỳ thanh âm vừa mới bắt đầu trả lại hơi lớn. Một chút, nhưng càng nói càng không tin tưởng khí. Thanh âm dần dần thấp xuống. Trả lại thấp thoáng có chút sợ hãi. Đương nhiên, đây cũng là giả bộ. Nhưng ngay tại sau một khắc, theo lão nhân đưa tay hướng trên người mình hư hư chỉ. Trung Kỳ đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình trong nháy mắt bình lặng trở lại. Giống như là đánh chấn định tề đồng dạng. Hắn đầu óc trống rỗng. Sở hữu tình cảm cũng bị cùng nhau bóc lột trừ. Nếu như là người bình thường, nói không chừng lúc này liền đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Thế nhưng Trung Kỳ đã thành thói quen xoay ngược lại đông chi tâm. Ngược lại là ngoài ý muốn cảm giác coi như cũng được. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài. Mà tại lúc này, lão nhân bình tĩnh hướng nàng dò hỏi. Vì lực lượng, người có thể làm tới trình độ nào? Ta nguyện ý trả giá tất cả mọi giá. Trung Kỳ bảo trì biểu tình bình tĩnh, thấp giọng tự thuật lấy. Hết thầy thuyết pháp không có chút ý nghĩa nào. Lão nhân cũng lấy đồng dạng bình tĩnh rồi biến. Mất có phập phồng ngữ khi đáp lại nói. Hắn hai cái đồng tử thâm thúy mà u lam. Bên trong phảng phất có được mắt thường có thể thấy hàn khí tại tuôn động lấy. Đát, lão nhân vi vi dừng một chút thủ trưởng. Bình tĩnh nói, vì siêu phàm chi lộ. Người nguyện ý dâng ra linh hồn của mình sao? Ta nguyện ý, người có thể hứa hẹn bảo thủ hết thảy bí mật sao? Ta có thể, người có thể dâng ra tất cả cảm tình. Cuộc đời này không được yêu mến bất luận kẻ nào sao? Ta có thể, người nguyện ý vì mệnh lệnh mà đồ sát người vô tội sao? Ta nguyện ý, phụ nữ và trẻ em đâu này? Hẳn phải chết nhiệm vụ. Người nguyện ý đi làm sao? Độ khó cao, cửu tử nhất sinh đây này. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể thử một chút. Nếu như ta lệnh cho ngươi phải đi làm đâu, ngươi sẽ đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ, đến nay thôi. Đều là Trung Kỳ suy đoán lấy Bella tính cách. Khả năng xuất hiện trả lời. Để tránh trả lời quá khẳng định phản mà không bị tiếp nhận. Trung Quy Đông Chi Thủ là quốc gia đặc vụ cơ quan. Mà không phải tổ chức sát thủ. Tam quan chính trực một ít. Nhất định là muốn càng đỡ một ít. Càng làm cho người yên tâm. Nhưng ngay sau đó, lão nhân vấn đề lại làm cho Trung Kỳ ngửi được một tia không quá hay khí tức. Người đối với đại công tước trung thành sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cái gì hỏi? Trung thành có ý nghĩa gì sao? Nó hoàn toàn là có thể hậu thiên bồi dưỡng ra tính chất đặc biệt. Không có ai từ nhỏ chính là trung thành. Trừ phi, tại cực ngắn tạm suy nghĩ. Trung Kỳ như thế hồi đáp. Nếu như cần muốn mà nói. Ta có thể trung thành. Rất tốt tố chất. Lão nhân trầm tĩnh gật gật đầu. Hắn vi vi giơ tay lên trượng. Chỉ hướng Trung Kỳ. Cầm lấy thủ trượng của ta. Đứng lên a, không nhà để về con chó nhỏ. Hắn lấy không có chút nào cảm tình thanh âm. Bình tĩnh hồi đáp. Từ nay về sau, người chính là người, ngoặc kép chấm chấm, là, Trung Kỳ lôi kéo thủ trưởng, đứng lên, hắn cảm giác được sâu trong tâm linh cái loại kia băng lãnh yên lặng xúc cảm bị rút đi. Nhất thời đã tuôn ra so với bình thường càng cường liệt gấp mấy lần cảm giác hưng phấn hắn nhất. Thời bừng tỉnh, lúc trước kỹ pháp, e rằng không chỉ là vì phát hiện nói dối, còn có tương đối một bộ phận nguyên nhân. Chính là vì tại lần đầu tiên gặp mặt thì hình thành hảo cảm a. Lão nhân rút về thủ trưởng, bình tĩnh dò hỏi, ngươi là kêu Bella, đúng không? Đúng vậy. Ta là Bella, không có dòng họ, như vậy Bella ta là thầy của ngươi. Ngươi không cần biết ta tên gọi là gì. Chỉ cần bảo ta, lão sư. Có hiểu không? Ngoặc kép chấm chấm. Là, lão sư. Nàng lập tức ngoát ngoát cái đuôi cùng nhau đi lên. Trong thanh âm là khó nén hưng phấn. Ta lúc nào có thể trở thành siêu phàm giả. Muốn trước đi qua, sói hôn, trắc nghiệm mới được. Các ngươi chính là cùng xương thú đồng hành người. Không thể phục tùng xương thú. Phải xứng trở thành đông chi thủ. Lão nhân bình tĩnh xoay người sang chỗ khác. lại vi vi nghiêng đầu trở về. Hắn thâm thúy trong hai mắt phảng phất lóe ra màu u lam quang. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, sói hôn nhưng là sẽ chết người. Ngươi nếu như theo ta rời đi ngõ nhỏ, liền không quay đầu lại cùng buông tha đường sống. Ta đã làm tốt giác ngộ, Trung Kỳ rất nghiêm túc nói. Cần dạy bảo ta cái gì mà? Lão sư, không cần, người trước sống quá sói hôn. Lại nói, lão nhân ngắn gọn đáp, quay người rời đi, mà Trung Kỳ không chút do dự, ở phía sau đuổi kịp. Trong lòng của hắn hơi động một chút, sói hôn, là chỉ xương thú, ăn uống, sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.